Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1530, Thiên thần bảo tàng. Ầm ầm, một trận oanh minh vang vọng, cả cổ thiên thần di tích tựa hồ cũng tại thời khắc này. Rung động, hào quang óng ánh bạo phát, phảng phất trở thành vô số cường giả ánh mắt tụ vào chỗ. Mỗi người đều là chăm chú tập trung vào chỗ ấy. Thiên thần bảo tàng vị trí, trận pháp bị phá ra, bí mật trần truồng bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Ông, kỳ lạ ba động đang khuếch tán, đó là thuộc về thiên thần pháp tắc chi lực, còn có rốt cục diện thế hoàn chỉnh thiên thần xương. Thái Phi bị đánh bạo, bị Cẩu Gia dùng tay chó, cứ thế mà đập bạo, điểm ấy vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Rất nhiều người cũng là đang kinh ngạc bây giờ Cẩu Gia thực lực. Không biết con chó này đến cùng đạt tới loại trình độ nào. Đương nhiên, Thái Phi còn chưa chết, hóa thành hắc khí chui xuống mặt đất, chạy trốn mà đi. Có người chú ý đến điểm ấy, nhưng lại không có thời gian đuổi theo. Bọn họ đem mục tiêu đều là khóa chặt ngày hôm đó thần bảo giấu bên trên. So với đào tẩu Thái Phi, mọi người càng chú ý vẫn là thiên thần bảo tàng. Đây là bọn họ đi vào phương thiên địa này nguyên nhân. Mà bây giờ, bọn họ rốt cục muốn đụng chạm đến phương thiên địa này tránh thức bí mật. Sáng chói như hoa sen, trong suốt lấp lóe, một từng chùm sáng trùng thiên, bắn ra đến cực hạn. Thiên thần khí tức khuếch tán ra đến, để cho người ta nhịn không được chìm nổi. Thiên thần, là một cái phi thường cường đại tầng thứ, cấp bậc kia, để cho người ta kinh dị. Khiến người ta run sợ. Thượng cổ thiên thần trong di tích mai táng đều là đã từng chiến tử thiên thần. Thiên thần danh xưng bất hủ bất diệt, cho nên rất nhiều người đều là nghi hoặc, những thiên thần này xương là từ đâu mà đến. Đương nhiên, có người cảm thấy những thiên thần này xương là tới từ thượng cổ thời đại thiên thần đại chiến. Tuy nhiên thiên thần bất hủ bất diệt, nhưng là đó là không ma diệt tại tuế nguyệt trường hà trong nguyên nhân chiến đấu, vẫn là hội dẫn đến thiên thần vẫn lạc. Bất kể như thế nào, những này đều không có quan hệ gì với bộ phương. Hắn hiện đang hô hấp có chút gấp rút. Hắn muốn làm, cũng là đem những cái kia thuộc về thiên thần pháp tắc chi lực nhau nhau dùng thần hỏa thôn phệ đốt cháy. Chỉ cần đốt cháy thành công, hắn lâm thời nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Có thể thu hoạch được pháp tắc quả. Lại lần nữa giác tỉnh một đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Mông lung ở trong sương mù điểu ra giờ phút này đôi mắt cũng hơi hơi sáng lên. Hiển nhiên, đối với thiên thần bảo tàng, hắn cũng là rất lợi hại có hứng thú. Đương nhiên, không có ai sẽ nhìn trời thần bảo giấu không có hứng thú. Đặc biệt là, này bảo tàng trong, vẫn tồn tại một đạo hùng hồn hỗn độn khí duyên cớ. Đó là thành tựu thiên thần căn. Cẩu Gia thân hình phi tốc bắn ra mà ra, tại cái kia trận pháp mở ra trong nháy mắt, hướng phía bảo bối núp bên trong bay đi. Hắn mục tiêu là hỗn độn khí, nó hắn pháp tắc, hắn đều không để ý. Thiên thần đã vẫn lạc, những pháp tắc kia đối với bọn hắn mà nói, không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là hỗn độn khí khác biệt, đó là thành tựu thiên thần cảnh giới chìa khóa, đạt được người mới có cơ hội trùng kích thiên thần cảnh. Bỏ qua lần này thời cơ, vậy cũng không biết muốn tìm bao nhiêu năm. Mỗi một cái kỷ nguyên, hỗn độn vũ trụ sẽ sinh ra một đạo hỗn độn khí. Thế nhưng là, này hỗn độn khí thoáng qua tức thì, muốn thu hoạch được rất khó khăn. Còn lâu mới có được giờ phút này gần trong gang tấc hỗn độn khí đến thuận tiện. Mà lại, một kỷ nguyên xuất hiện một lần hỗn độn khí, rất dễ dàng trở thành cái đại thần triều tranh đoạt người yêu. Muốn tại mỗi cái thần triều, thần hoàng cùng thần vương trong tay đoạt được hỗn độn khí, rất khó khăn. Bộ phương ánh mắt lấp lóe, cùng sau lưng Cẩu Gia. Hắn mục tiêu cùng Cẩu Gia khác biệt, cho nên ngược lại là không có sinh ra quá nhiều xung đột. Điều ra mục tiêu không biết là cái gì. Bộ phương cùng Cẩu Gia cũng không thèm để ý hắn. Nếu như điều ra cũng phải hỗn độn khí, vậy cũng chỉ có thể cùng Cẩu Gia qua tranh đoạt. Nếu như điều ra nếu là pháp tắc, người bình thường muốn những này đã vẫn lạc thiên thần pháp tắc làm cái gì? Bộ phương khẳng định là sẽ không để cho. Ông, bộ phương tốc độ rất nhanh, đột nhiên bắn ra mà ra, nháy mắt phi nhanh, ở phía xa, thần vương nhóm nội tâm lại lần nữa lửa nóng. Những khóa này đều là thiên thần bảo tàng A. Rất nhiều người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt vẻ hưng phấn. Nhao nhao huyên náo mà ra, gia nhập tranh đoạt đại quân. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nổ bắn ra, xông vào thiên thần bảo tàng phạm vi bên trong. Bọn họ mục tiêu không phải pháp tắc chi lực, cũng không phải hỗn độn khí, mà chính là thiên thần xương cùng thiên thần huyết. Những vật này đối với bọn hắn mà nói, mới thật sự là bảo tàng. Bộ phương lơ lửng ở trên không, nhướng mày, nhìn chằm chằm dưới đáy này hai cỗ huyết sắc hài cốt. Đó là thiên thần xương, mà lại là hoàn chỉnh thiên thần xương. Một khi dung hợp thành công, thậm chí có thể sáng lập ra thiên thần thân thể, chiến lực phi tốc tăng vọt loại kia. Bất quá, bộ phương luôn cảm giác, thiên thần kia xương tản ra quỷ dị. Cái này hai cỗ thiên thần xương cùng bộ phương đã từng đạt được thiên thần xương ngón tay có cự. Khác nhiều, khí tức khác biệt, mặc kệ, trước thôn phệ thiên thần pháp tắc chi lực. Nhiều như vậy pháp tắc, lần này hẳn là có thể nhượng thần hỏa ăn no. Bộ phương thầm nghĩ đến, về sau, giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa, thổi phù một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu bạc nhất thời bạo phát. Tại bộ phương trong lòng bàn tay bốc cháy lên, cong ngón búng ra, bộ phương nhất thời đem ngọn lửa kia bắn ra, hướng phía dưới đáy này lít nha lít nhít pháp tắc chi lực bay đi. Dưới đáy pháp tắc chi lực, vô chủ chi vật, tại chẳng có mục đích phiêu đãng, sáng lập ra đủ loại huyền bí sắc thái, để cho người ta hoa mắt thần mê. Nhưng là, nhìn qua hoa mắt thần mê, trên thực tế đối với những người khác mà nói không có chứng dụng. Loại này pháp tắc chi lực vô pháp bị thân thể hấp thu, vô pháp thành vì bọn họ cảm ngộ pháp tắc chi lực, căn không kịp thiên thần xương cùng thiên thần huyết đến lợi ích thực tế. Oanh, bao phủ lên cuồng phong, ngân sắc thần hỏa đột nhiên quang mang tăng vọt, bắt đầu thôn phệ pháp tắc chi lực. Từng đạo pháp tắc chi lực chui vào ngân sắc thần hỏa bên trong, bị thần hỏa chỗ đốt cháy, đề thuần hóa thành tinh thuần năng lượng tràn vào thần hỏa bên trong. Thần hỏa đến liền đã thôn phệ không ít pháp tắc. Bây giờ, theo pháp tắc thôn phệ càng ngày càng nhiều, uy lực cũng càng phát ra cường hãn. Đương nhiên, bởi vì bị giới hạn bộ phương thực lực duyên cớ, thần hỏa uy lực vô pháp thực hiện chất bay vọt. Nhưng là, uy lực cũng đã không tầm thường. Hả, 2500 nói. Chấm ngoặc kép. Bộ phương tại trầm ngâm, rất nhiều pháp tắc đều là lặp lại. Lặp lại pháp tắc, thần hỏa sẽ không ở thôn phệ. Cho nên, càng đi về phía sau, thần hỏa thôn phệ pháp tắc về sau, tăng trưởng liền càng phát ra khó khăn. 2900 nói, chấm ngoặc kép, 3000 đường, còn tại tăng. Bộ phương đôi mắt lấp lóe tinh mang, hô hấp đều là có chút gấp rút, cảm thấy thập phần hưng phấn. Không sai, cũng là hưng phấn, hắn có thể cảm nhận được thần hỏa uy lực phi tốc đề bạt. Trừ bộ phương tại thu hoạch bên ngoài, nơi xa, những người khác cũng là tại điên cuồng cướp bóc tư nguyên. Cẩu gia hướng phía hỗn độn khí mà đi, hắn cần này hỗn độn khí. Cẩu gia ngay từ đầu mục tiêu, chính là hỗn độn khí. Thần vương nhóm tới gần thiên thần xương, nhìn trời thần cốt ra tay đánh nhau. Dù sao, không có người sẽ nghĩ đến đem thiên thần xương cấp cho ra ngoài. Cho nên liền sẽ sinh ra tranh đoạt. Thiên thần huyết, thiên thần xương đều trở thành bọn họ tranh đoạt trọng điểm người yêu. Xoạt xoạt, có thần vương nhổ dưới một cây thiên thần xương. Nhất thời phát ra mừng rỡ như điên cười to. Tràn ngập vô hạn vui sướng. Có người thu hoạch được một giọt thiên thần huyết. Không có chút nào cố kỵ. Đẩy ra phong đáp. Lộc cộc chính là bắt đầu thôn phệ. Mọi người có các hình dáng, các loại thái độ khác nhau. Nhìn qua, có chút vặn vẹo cùng xấu xí. Rất nhanh, những này, chính là đều bị thần vương nhóm cắt đứt ra hoàn tất. thiên thần xương lộn xộn đầy đất. Mỗi một vị thần vương đều là ôm cái này thiên thần xương. Quỳ rạp dưới đất, lâm vào một mảnh cổ quái bầu không khí bên trong. Xì xì xì, thần hỏa đang thiêu đốt. Vô số pháp tắc chi lực bị hấp thu. Bộ phương cũng không biết bây giờ thần hỏa đến cùng hấp thu bao nhiêu đường pháp tắc chi lực. Rốt cục, thần hỏa bão hòa, không lại hấp thu, triệt để hóa thành hào quang màu trắng bạc, trở về đến bộ phương trong lòng bàn tay. Giống như là một cái ăn uống no đủ hài tử, yên tĩnh không nhúc nhích. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Hiện tại bắt đầu cấp cho nhiệm vụ khen thưởng. Chấm ngoặc kép, trong đầu vang dội hệ thống. Nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nhiệm vụ quả nhiên là hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Bất quá bộ phương không có vội vã dò xét này nhiệm vụ khen thưởng. Ngược lại là rơi xuống. Lộng lẫy pháp tắc chi lực bị bộ phương hấp thu. Đều là biến mất. Mà ở trong sân, còn lại, chính là những cái kia ôm thiên thần xương, cùng uống thiên thần huyết cường giả quỳ rạp dưới đất. Một màn này, để cho người ta có chút dùng mình. Nơi xa, tiểu u lơ lửng hư không. Hạ Thiên, Lạc Tam Nương, Bình Dương Vương, còn có một số chưa từng lẫn vào các cường giả đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ coi như có ngốc, cũng minh bạch, cái này thiên thần xương cùng thiên thần huyết. Có vấn đề, cẩu ra tới gần hỗn độn khí. Cách hỗn độn khí càng gần, càng là có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ. Đó là một cỗ đến từ hỗn độn khí tức. Cẩu ra đôi mắt lấp lóe, ba cái đầu trong, đều là bắn ra thần mang. Hé miệng, lộ ra bén nhọn cẩu nha. Phát ra chó sủa thanh âm, phi tốc phi nhanh, hỗn độn khí chìm nổi. Một sợi hỗn độn khí. Phảng phất muốn áp sập hư không giống như. Bất quá cẩu gia không sợ. Hắn hé miệng. Chính là hướng phía này hỗn độn khí bổ nhào qua. Miệng há mở. Lập tức hóa thành che khuất bầu trời bộ dáng. Trong nháy mắt cắn vào. Nhất thời đêm này hỗn độn khí nuốt chửng lấy xuống dưới. Oanh. Hỗn độn khí chung quanh không ngừng sụp đổ. Điều ra không để ý đến hỗn độn khí. Hắn đang chậm rãi hành tẩu. Tại mảnh này thiên thần bảo tàng bên trong hành tẩu, hắn không để ý đến pháp tắc, không có ngấp nghé thiên thần xương, thậm chí ngay cả hỗn độn khí cũng không quan tâm. Hắn cũng là trong này chậm rãi đi đi, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Không có người biết hắn đang tìm kiếm cái gì. Rốt cục, điều ra động tác dừng lại, đứng tại đất cát phía trên, ngồi xuống, vươn tay, tại đất cát trong đào lấy. Chỉ chốc lát sau, này đất cát chính là bị đào lên ra cái đống đất. Điều ra từ này đống đất trong cầm ra một cái đồ vật. Chậm rãi lôi ra tới. Rầm rầm, phảng phất có bàng bạc dịch thể tiếng va chạm đang vang vọng. Hả, rơi xuống đất bộ phương sắc mặt lập tức đọng lại. Quay đầu hướng phía điều ra vị trí nhìn qua. Chỗ ấy, điều ra thế mà từ đống đất trong. Cầm ra một cái bầu rượu. Ngọc thạch chế tác bầu rượu, trong bầu rượu tử dịch tại không ngừng chảy. Nhà a, tìm tới, điều gia vui mừng nói. Có thể tưởng tượng đến hắn giờ phút này kiện hàng ở trong sương mù khuôn mặt. Tuyệt đối là vui sướng hài lòng. Hắn chờ đợi lâu như vậy, chính là vì cái này một cái bầu rượu. Tựa hồ là cảm ứng được bộ phương ánh mắt, điều gia mang theo bầu rượu, hướng phía bộ phương dương dương. Có cần phải tới một chén? Điều gia nói. Bộ phương liếc nhìn một chút bốn phía. Không khí quỷ quái. Tăng thêm giờ phút này mời uống rượu điều gia. Bộ phương nhất thời có chút chần chờ. Lại này không khí uống rượu. Tựa hồ không tốt lắm. Mà lại, rượu này vẫn là từ thượng cổ thiên thần mai cốt chi địa trong móc ra. Không có vấn đề a. Đừng lo lắng. Rượu này không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, điều ra tựa hồ cảm nghĩ đến bộ phương do dự, nhất thời cười ha hả, tay bãi xuống, trước người hắn, thế mà xuất hiện một cái bàn, hai cái ghế dựa, trên mặt bàn, bày hai cái ly rượu, điều ra nắm lấy bầu rượu kia, vươn tay, tại bầu rượu vỗ vỗ, nhất thời như hãn hải dao động giống như truyền giao oanh minh. Bộ phương không nói gì thêm, mặt không biểu tình chắp lấy tay. đi vào rượu kia bàn trước đó. Bốn phía bầu không khí cổ quái. Nhưng là Bộ Phương lại là kéo ra cái ghế. Ngồi ở tại bên trên. Tay bãi xuống. Đem chén rượu đẩy ra tới. Điểu gia cười to. Ý vị thâm trường nhìn Bộ Phương liếc một chút. Về sau. Rầm rầm. Chọc hoàng sắc tửu dịch từ bầu rượu kia trong đổ ra. Đổ vào Bộ Phương trong chén. Tửu dịch còn tại trong chén đánh lấy vòng. Điểu gia đập đi lấy miệng. Rượu này. Uống một chén. Thi đấu thần tiên nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.